Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1021, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng nhạc trang nghiêm, mọi người chậm rãi đi lên thảm đỏ, từng bước một đi về phía đại sảnh của hội trường. Ánh mắt của mọi người đều nhìn bọn họ. Bọn họ là nhân vật chính hôm nay. Họ đều là những người có công với những đóng góp xuất sắc cho đất nước và xứng đáng là những nhân vật hàng đầu. Lúc này, không khí trên nền tảng xã hội Weibo vô cùng sôi động. Tràn ngập bình luận của cư dân mạng, các tìm kiếm nóng hổi tràn ngập nội dung liên quan. Kính chào những người có công vĩ đại. Tôi yêu tổ quốc của tôi. Bọn họ là người xinh đẹp nhất. Thời đại thịnh vượng. Các video trên nhiều nền tảng khác nhau đang bay khắp nơi. Lần này người nhận huân chương đều lớn tuổi, cũng rất xa lạ, nhưng lý lịch của mỗi một người đều rất đáng kinh ngạc, khiến cho mọi người cảm thấy kính trọng. Bỗng nhiên, trong ống kính xuất hiện một bóng người, mọi người không tự chủ được ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp. Người phụ nữ mặc một bộ lễ phục tươm tất, không giấu được sự thanh tao ho nhã, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên người người phụ nữ. Một đôi mắt vẫn trong suốt tinh khiết như trước, thật làm cho người ta kinh diễm, vẻ đẹp ở trong xương chứ không ở làn da. Người phụ nữ đó là ai? Lời giới thiệu vang lên đúng lúc. Lạc Di, người nghiên cứu phát triển hàng tinh, người phát minh siêu máy tính Long Uy. Tổng thiết kế hệ thống vệ tinh dẫn đường Tinh Hà, người thiết kế máy móc thông minh Hân Hân, đã có những đóng góp to lớn cho công trình khoa học của nước ta. Đồng thời, cô ấy cũng là người sáng lập quỹ giáo dục Bội Lôi, người đã tài trợ cho học sinh nghèo trong nhiều năm và đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục bằng cách xây dựng hàng nghìn trường tiểu học hy vọng ở các vùng miền núi của đất nước. Toàn bộ mạng lưới nổ tung trong nháy mắt. Trời ơi, đại lão siêu cấp châu bò. Làn sóng nhiệt này đã làm tê liệt Weibo, khiến nhân viên kỹ thuật vội vã sửa chữa. Bất đắc dĩ, có vài người chạy đến diễn đàn nổi tiếng nhất trong nước xây dựng diễn đàn. Ông muốn được nói chuyện, giao lưu của họ dâng trào. Lầu 1, trời ạ, người phát minh ra siêu máy tính Long Uy lại là cô ấy. Lầu 2, để tôi phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người một chút. Siêu máy tính Long Uy này châu bò đến mức nào? Là máy tính đầu tiên trên thế giới có tốc độ tính toán vượt quá 100 triệu tỷ lần. Mấy năm nay luôn dẫn đầu thế giới, chưa bao giờ lạc hậu, là thứ quan trọng của nước ta, ứng dụng cho các ngành các nghề. Lầu 3, châu bò, xin quỳ gối trước đại lão. Lầu 4, vậy mà máy tính hàng tinh cũng là do cô ấy nghiên cứu phát triển. Nói cách khác, cô ấy đã mở ra thời đại trí tuệ. Lầu 5, đúng vậy, chính là bà chủ lớn này làm. Máy tính thông minh, điện thoại thông minh, trò chơi thông minh đều do cô ấy sáng tạo ra. Lầu 6, nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể được gọi là mẹ của thời đại trí tuệ nhân tạo nước ta. Chả trách không tìm được bất cứ tin tức gì của cô ấy. Không riêng gì quốc gia bảo vệ cô ấy. Cô ấy là vua của ngành công nghiệp máy tính. Lầu 7, tôi muốn biết chiếc máy tính hàng tinh đầu tiên được chế tạo cách đây bao nhiêu năm. Lúc đó cô ấy bao nhiêu tuổi? Lầu 8, tôi cố ý đi kiểm tra một chút. 50 năm trước chiếc máy tính hàng tinh đầu tiên ra đời. So với tuổi của cha tôi còn lớn hơn. Lầu 10, đất nước không thể phạm sai lầm nên chỉ không để lộ tuổi tác. Đầu óc nghiên cứu khoa học đơn giản, phải không dễ dàng già đi hay không? Lầu 11, có thể, khí chất của cô ấy rất tốt, sự sang trọng tích lũy qua nhiều năm. Rất quyến rũ, tôi muốn biết tất cả thông tin về cô ấy. Có bạn bè nào biết không? Lầu 12, lớn lên cũng đẹp, tuổi này vẫn đẹp như vậy. Lúc còn trẻ không biết là tuyệt sắc khuynh thành cỡ nào. Mọi người có hình ảnh nào của cô ấy khi còn trẻ không? Cầu cho có được những bức ảnh bùng nổ. Tầng 13, toàn bộ mạng đều không tìm thấy. không chừng là được bảo vệ. Nhưng mà các cậu có phát hiện hay không? Giá trị nhan sắc của các nhà khoa học trong sách giáo khoa khi còn trẻ đều rất cao. Lầu 14, lầu trên. Tôi đã sớm phát hiện ra rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là khí chất gia tăng? Lầu 15, bởi vì là một người xuất sắc. Cô ấy vừa uy nghiêm vừa xinh đẹp. Đường nét thanh tú và khí chất toát ra từ xương. Lầu 16, chờ một chút. Tại sao mọi người không đề cập đến hệ thống vệ tinh dẫn đường tinh hà? Lầu 17, người trái đất đều biết. Hệ thống vệ tinh tinh hà là hệ thống định vị thứ hai trên thế giới. Nó luôn là công cụ tiên tiến quan trọng nhất của đất nước chúng ta. Nó không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn tạo ra một nền kinh tế khổng lồ. Lầu 18, nhưng không ai nghĩ tới xuất phát từ tay một nhà khoa học nữ. Lầu 19, lầu trên, nhà khoa học không phân biệt giới tính. Bạn đang sỉ nhục nhà khoa học vĩ đại này. Lầu 20, được rồi, tôi sai rồi, tôi sửa lại một chút, là nhà khoa học vĩ đại. Lầu 21, tôi phát hiện một điểm. Lầu 22, là cái gì? Lầu 23, dòng máy tính hành tinh đều bắt đầu bằng ly. Ly không phải là tên viết tắt của tên sếp lớn này sao? Lầu 24, khuôn mặt kinh ngạc, bạn không nói thì tôi không phát hiện ra. Nói mới nhớ, hình như không riêng gì máy tính điện thoại di động, còn có rất nhiều sản phẩm điện tử. Để tôi đi lục lọi đồ trong nhà. Lầu 25, có phải đoán sai rồi không? Bút ghi âm, MP3, máy phiên dịch điện tử trong nhà tôi đều có chữ ly. Lầu 26, tất cả đều là chuyện nhỏ. Thế nhưng người ta là nhà sáng tạo người máy hân hân. Được không? Lầu 27, ôi chao, không thể không nói người máy làm việc nhà hân hân thật sự dùng quá tốt. Cảm ơn cô Lạc Di đã giải cứu phế vật làm việc nhà này của tôi. Tầng 28, robot trông trẻ mới là tuyệt vời nhất, không chấp nhận phản bác của bất cứ ai. Robot trông trẻ giỏi nhất trong việc chăm sóc trẻ em và giải phóng rất nhiều bà mẹ. Tầng 29, này này. Robot dạy học tỏ vẻ không phục. Sự xuất hiện của nó đã cứu vớt hạnh phúc của hàng ngàn hàng vạn gia đình. Cũng cứu vớt vô số tính mạng của cha mẹ. Cảm ơn cô Lạc Di. Vì phụ đạo làm bài tập, có vô số mối quan hệ tình thân. Tin tức cha mẹ tức giận không dứt bên tai. Nhưng từ sau khi robot dạy học xuất hiện, tất cả đều không thành vấn đề. Robot không cảm xúc, không nổi giận. Bài tập phụ đạo không mệt mỏi, quả thực là hoàn mỹ, người nghèo cũng nguyện ý tiết kiệm tiền mua nó. Mua nó, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã xây được một tòa nhà thật cao. Lầu 207, rốt cuộc tôi đã biết người từng tài trợ cho tôi là ai. Cảm ơn cô Lạc Di, cảm ơn ngài đã thay đổi cuộc đời tôi. Lầu 208. Tôi cũng là sinh viên được cô Lạc Di tài trợ. Cảm ơn. Lầu 209. Trường tiểu học hy vọng tôi học chính là do quỹ bội lôi xây dựng. Chất lượng siêu tốt, còn quyên góp cho chúng tôi rất nhiều sách. Vô số sinh viên được tài trợ đứng ra. Thật sự là quá ngoạn mục. Lầu 1010. Lầu trên, các cậu có nghĩ tới cô ấy lấy đâu ra tiền không? Lầu 1011, có ý gì? Lầu 1012, cô ấy đúng là nhà khoa học hàng đầu, nhưng thu nhập của nhà khoa học có hạn, cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để làm từ thiện công ích? Nhất định là người khác quyên góp, đem công lao đều ghi ở trên đầu cô ấy, có phải hơi quá hay không? Không công bằng với những người khác. Lầu 1013. Nói có chút đạo lý, cô Lạc Di rất vĩ đại, nhưng có một nói một, không thể đem công lao đều quy công cho một mình cô ấy. Lầu 1014, là cựu học sinh của cô ấy, quỹ của cô ấy không nhận bất kỳ khoản quyên góp nào. Tất cả là tiền của cá nhân cô ấy có hàng nghìn bằng sáng chế. Nào, để tôi kể cho bạn nghe về những phát minh của cô ấy nhé. Giới thiệu lưu loát một đống, suốt một trang, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chúng không chỉ được sử dụng trong cuộc sống của người dân mà còn được sử dụng trong các khía cạnh quân sự và kinh tế. Lầu 1015, lần đầu tiên tôi biết máy in vạn năng cũng là phát minh của cô ấy. Trời ạ, cái này đúng là tuyệt vời, chịu không nổi. Lầu 1016, thật hay giả vậy, có thể bảo đảm không? Lầu 1017, thật đấy, nếu không tin bạn có thể hỏi cơ quan cấp bằng sáng chế. Lầu 1018, lầu trên cô là học sinh của cô Lạc Di sao? Vậy bạn cũng là nhà khoa học à, sùng bái đại lão. 1019 lầu, thật đáng tiếc, tư chất của tôi quá bình thường, chỉ là học sinh bình thường của cô ấy, không phải đệ tử của cô ấy. 1020 lầu, khụ khụ, sinh viên Bắc Kinh có tư chất bình thường, vậy chúng ta là gì? Cách chương.